Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Hăng hái luyện dược. Kỳ thật Tề Đông Cường hội trưởng hiển nhiên là đã quá lo lắng. Trương Phàm cũng không phải là người bình thường. Hắn là từ trên địa cầu xuyên Việt đến phàm giới. Tại 301 trong phòng thí nghiệm, đã trải qua không thuộc mình mấy tháng. Bên trong mấy tháng kia, hắn đã trải qua tất cả thống khổ cùng tuyệt vọng. Hiện tại này trung cực sợ hãi tuy treo ở sở hữu cường giả đỉnh đầu. Nhưng cùng loại đau khổ này cùng tuyệt vọng so với, quả thật chính là mưa bụi. Hơn nữa như vậy tuyệt vọng dưới tình huống, hắn đều chống đỡ tới. Hiện tại này cái gọi là trung cực sợ hãi lại được coi là cái gì? Coi như là có loại kia lực lượng thần bí, mình cũng nhất định phải đánh vỡ nó. Chớ quên, chính mình thế nhưng là thiên tuyển chi tử a. Trong cơ thể còn có một tia không gì không làm được nguyên lực bảo vệ. Há có thể sợ một cái chỉ là cái gì trung cực sợ hãi. Cho nên Trương Phàm rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Nói, hội trưởng, tiếp tục giới thiệu cơ tạ nhân a. Tề Đông Cường thấy được Trương Phàm nhanh như vậy liền điều chỉnh xong, hiển lộ có chút kinh ngạc. Bất quá Trương Phàm có thể ngắn như vậy thời gian điều chỉnh xong cũng là chuyện tốt. Hắn vội vàng tiếp tục giới thiệu nói, cơ tạ nhân tại vượt qua não duy trì luyện dược xác suất thành công đã đạt đến 100%, coi như là luyện chế thượng phẩm linh dược cũng có 65% xác suất thành công. Trương Phàm nghe đến đó hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra này vượt qua não còn không toán qua biến thái. Không đạt được chính mình 100% thượng phẩm linh dược xác suất thành công. Hội trưởng tiếp tục nói, hắn hiện tại đã là cấp 4 luyện dược sư, có thể luyện chế hơn 10 loại tứ phẩm linh dược. Hơn nữa những linh dược này, hắn có thể cam đoan 100% luyện chế thành công. Chỉ là luyện chế trung phẩm xác suất thành công chỉ có 80%, luyện chế thượng phẩm xác suất thành công thì hạ xuống 50%. Bất quá, loại này xác suất thành công, cho dù là ta cất 5 luyện dược sư đều không đạt được. Hội trưởng hơi có chút hổ thẹn nói. Trương Phàm lông mày hơi hơi nhíu lại, tuy này cái gì cơ tạ nhân luyện chế trung phẩm cùng thượng phẩm xác suất thành công vô pháp đạt đến 100%. Thế nhưng hắn đây chính là tứ phẩm linh dược a, mà tứ phẩm linh dược đó là chỉ có thánh võ giả tài năng luyện chế ra. Chính mình một võ hoàng, căn bản không có khả năng luyện chế ra. Bởi như vậy, chính mình chẳng phải là ở vào thất bại hoàn cảnh. Bất quá vì tìm đến loại kia có thể phục sinh zombie linh dược thuốc phổ, dược thần phủ chính mình là nhất định phải đi. Cũng chính là lần này luyện dược sư đại hội quán quân, mình vô luận như thế nào muốn bắt đến. Xem ra kế tiếp một tháng này, phải hảo hảo cân nhắc một chút, nên như thế nào đối phó cái kia cấp 4 luyện dược sư. Bất quá muốn đối phó cấp 4 luyện dược sư, liền phải trước đối với cấp 4 luyện dược sư luyện dược có chỗ hiểu rõ. Trương Phàm hướng Tề Đông Cường đưa ra thỉnh cầu. Hội trưởng, có thể hay không để cho tất cả cấp 4 luyện dược sư luyện một lần bọn họ sở hội những linh dược đó. Ta ở bên cạnh quan sát, như vậy cũng tốt nghĩ ra đối phó cái kia cơ tạ nhân phương pháp. Hội trưởng thấy rốt cục tới đưa, tới Trương Phàm coi trọng, mỉm cười nói, cái này đương nhiên không có vấn đề. Trong một tháng này, ta sẽ cầm Đông Thắng Thần Châu tất cả cấp 4 luyện dược sư đều gọi qua, để cho ngươi quan sát bọn họ luyện dược quá trình. Hơn nữa ta sẽ đích thân luyện dược cho ngươi xem. Trương Phàm gật gật đầu. Vậy bây giờ liền bắt đầu a. Hội trưởng gật gật đầu. Lúc này mở ra siêu năng đồng hồ, cho mấy cái cấp 4 luyện dược sư gọi điện thoại. Không bao lâu, một cái cấp 4 luyện dược sư liền tỷ lệ tới trước. Hội trưởng đem tình huống nói với hắn một chút. hắn hân nhiên đáp ứng. Nếu như có thể vì đánh bại cái khác hai châu luyện dược sư là một chút cống hiến, ta vui lòng đã đến. Sau đó Trương Phàm đi theo hắn tiến nhập số một luyện dược trong phòng. Trương Phàm lại lấy ra một cái tái sinh vật không gian. Hai người tiến nhập tái sinh vật trong không gian. Tài liệu cũng đã chuẩn bị tốt. Kia luyện dược sư trực tiếp khai mở luyện. Trương Phàm để cho nano đồng hồ ghi chép. Bất kỳ chi tiết tổng số theo cũng không muốn buông tha. Này tên luyện dược sư lần hai sinh vật trong không gian. Một luyện chính là hai tháng. Trở lại hiện thực giờ quốc tế. Chỉ mới qua một ngày. Sau đó đổi tiếp theo tên luyện dược sư. Hắn như cũ lần hai sinh vật trong không gian luyện chế ra hai tháng. Kế tiếp trong 20 ngày. Này 7-8 cái tứ phẩm luyện dược sư thay phiên lần hai sinh vật trong không gian luyện dược. Điều này làm cho nano đồng hồ thu thập được không ít số liệu. Thừa hạng tối hậu trong 10 ngày, hội trưởng Tề Đông Cường tự mình ra trận. Hắn thấy được Trương Phàm tái sinh vật không gian cường đại. Là mừng rỡ không thôi. Này mới rốt cuộc hiểu rõ Trương Phàm vì cái gì có thể cả đêm luyện chế nhiều như vậy linh dược. Hiện thực trong thế giới 10 ngày, chính là tái sinh vật trong không gian 600 thiên, 20 tháng, tại đây hai trong vòng 10 tháng, hội trưởng ngoại trừ tu luyện khôi phục năng lượng ra, thời gian còn lại gần như đều tại luyện dược, không riêng luyện chế tứ phẩm linh dược, trả lại luyện chế ra mấy trăm quả ngũ phẩm linh dược. Điều này làm cho Trương Phàm góp nhặt đại lượng số liệu. Trương Phàm cũng ngay tại lúc này chỉ là võ hoàng, như hắn đẳng cấp đạt tới thánh võ giả, lập tức cũng có thể bắt đầu luyện chế tứ phẩm linh dược. 20 tháng sau, hội trưởng cả người đều gầy một vòng lớn, từ tái sinh vật trong không gian sau khi đi ra, hắn nhìn lên sức cùng lực kiệt, tựa hồ già rồi hơn 10 tuổi, Trương Phàm đều có chút không đành lòng. Đối với hội trưởng nói, hội trưởng, lão nhân ngày ra liền nghỉ ngơi thật tốt. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cầm quán quân hái trở về. Hội trưởng cười khổ một tiếng. Hỏi, người nghĩ suốt đối phó cơ tại nhân biện pháp sao? Không có, Trương Phàm lẽ thẳng khí hùng địa trả lời. Vậy, có nhiều như vậy lý luận tri thức cùng các ngươi thực tiễn kinh nghiệm. Đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Chiến thắng hắn hẳn không phải là việc khó gì. Hội trưởng lần nữa cười khổ. Tuy hắn làm nhiều như vậy nỗ lực, nhưng để cho Trương Phàm một cái cấp 2 luyện dược sư, để đối phó một cái cấp 4 luyện dược sư, hơn nữa còn là như vậy thiên tài một cái cấp 4 luyện dược sư. Thật sự là, ai? Tề Đông Cường cảm thấy nội tâm phát khổ. Bị cái khác hai đại châu luyện dược sư đè ép nhiều năm như vậy. Liền mong đợi Đông Châu xuất hiện một thiên tài. Có thể dương dương lên lông mày. Nhả nhổ khí. Thật vất vả hiện tại xuất hiện một cái Trương Phàm. Vốn tưởng rằng Đông Châu thì tới vận chuyển. Chính mình rốt cuộc không cần nhìn cái khác hai đại châu kia sắc mặt của gai cái lão gia hỏa. Tuyệt đối không nghĩ được. Kia hai châu từng cái một so với một cái đồ biến thái. Lại đào ra cấp 3 luyện dược sư. Thậm chí ngay cả cấp 4 luyện dược sư đều ra. Này đặc biệt trả lại làm cho người ta sống thế nào a? Hít sâu một hơi. Tề Đông Cường lần nữa lắc đầu. Chính mình có thể làm đều làm. Chỉ có thể quá nhân sự. Nghe thiên mệnh. Lúc này. Cự ly luyện dược sư đại sẽ mở ra chỉ còn lại cuối cùng 2 ngày thời gian. Đông Châu Thành là chủ nhà, cho nên nơi này đã náo nhiệt. Từ 4 phương 8 hướng chạy đến quan sát luyện dược sư đại hội người số lượng cũng không ít. Mà những từ đó cái khác Châu chạy tới luyện dược sư cùng xem các khán giả. Tuy số lượng xa xa không có Đông Châu nhiều như vậy, nhưng là không ít. Đông Châu Thành sở hữu khách sạn. Mấy ngày nay cũng đã chật ních, hiện tại đã là mùa hè, rất nhiều từ nơi khác chạy tới người, tại tìm không được chỗ ở dưới tình huống, chỉ có thể ngủ ngoài trời tại đầu đường. Trong công viên, thiên kiều dưới hết thảy tất cả đều biểu thị, lần này luyện dược sư đại hội chắc chắn vượt qua dĩ vãng đại hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.